Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ở đây thì chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Câu chuyện ngày hôm nay, trước khi bước vào câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm lại một số những bình luận hay ở trên cái clip trước. Từ bây giờ chúng ta sẽ có một cái tiết mục như thế để mà kênh có cái sự tương tác với bà con khán thính giả nhé. Để Huy coi. Chỉ có một cái bình luận như vậy. Nghe câu chuyện này á, mình nhớ lại đám cưới của dì và cậu hồi xưa. Chỗ nào là đốn tàu dừa nước, là cái tàu chọt non. Nó có màu trắng chưa có chuyển màu xanh. Rồi bông đụng đỉnh để làm rồng làm phụng, làm cổng hoa. Ngày xưa đám cưới ở quê cũng 3-4 ngày mới xong. Ngày xưa lại đám cưới ở quê nó vui vậy đó. Bây giờ thì ra nhà hàng 2 tiếng là xong rồi. Lễ xuất giá thì ông bà cô chú, anh chị em dặn dò, cho tiền quà mừng, cho cô dâu cầm chắc là khóc luôn. Đó, đây là một cái kỷ niệm mà chúng ta thấy là bạn nhắc nhiều nhất là cái chữ ngày xưa. Thì cũng có chút gì đó buồn ha, hồi xưa thôi, còn bây giờ thì nó ít đi nhiều lắm rồi. Rồi bạn cô Hai Kim Korea có nói là vậy: U39 mà chưa biết cái cảm giác xuất giá như thế nào. Thật mít ước, sau này xuất giá chắc khóc chết luôn quá. Thì cái duyên mà nó cứ không phải là có một cái hạn mức, cứ phải tới tuổi đó thì duyên mới tới. U39 nhưng mà nhiều khi lên U40 thì duyên nó tới thì làm sao. Không có sao hết, rồi thế nào cũng được khóc mà thôi. Rồi một bạn lại, tên này không rõ lắm, là đọc không có rõ được. Bạn nói là hàng ngày nghe chuyện anh đọc, mà bây giờ nghe anh nói mới nhớ ra là chưa đăng ký theo dõi. Chưa đăng ký theo dõi. Quên gì mà nghiệt ghê. Rằng là ráng làm ơn, mỗi lần nghe anh đọc, nhớ dùm đăng ký nha. Sẽ có một bình luận rất là dài, rất là hay và đầy những cái tâm tư trong đó. Huy xin phép được đọc lại. Ngày xưa, ngoài dịp Tết ra đó, thì đám cưới là dịp mà con nít như mình được mặc quần áo mới. Nhớ nhất là cảm giác mấy đứa trẻ dưới quê được gặp những người bà con ở Sài Gòn vậy. Rồi nhớ cái buổi tối nhóm họ thức coi người lớn đổ rau câu, đổ bánh bò, nướng bánh bông lan. Bánh trái toàn tự làm không à. Đám cưới cũng là nơi mà đàn bà con gái khoe cái đảm đang của mình. Đàn ông con trai khoe cái sự khéo tay tháo giác. Cái cổng cưới ngày xưa nói đơn giản chứ không có đơn giản. Quanh giường có cây gì thì đốn cây đó. Dừa nè, đụng đỉnh, dừa nước. Trên cổng thì treo hai trái châu màu đỏ thiệt bự. Tùy điều kiện mà có dây ruy băng, màu mè hay là bong bóng không. Đám cưới thì tụi con nít mê nhất là canh để nhìn mặt cô dâu chú rể. Cô dâu hồi xưa cực hơn bây giờ lắm. Xưa nó thiếu thốn đủ thứ. Làm tóc trang điểm xong cũng 4-5 tiếng đồng hồ mòn mỏi. Rồi cái đêm lại xuất giá đó, thì mấy ông chụp hình quay phim còn bài vẽ này kia. Kêu mẹ cô dâu phải chải tóc xếp đồ. Trời ơi, ta nói khóc lục nhà, trôi kem phấn luôn, uổng công mấy tiếng đồng hồ ngồi làm. Thời gian qua đi nó chỉ để lại kỷ niệm thôi. Mà mình là một người hoài niệm, và đặc biệt là cũng là những người sống trong hoài niệm, thì đó là những thứ sẽ không bao giờ quên được. Một cái bình luận rất là hay, bị khán giả Nguyễn Văn Tình hay là Tính gì đó, thì chắc là cũng đã có tuổi rồi, cho nên là mới có những cái hoài niệm như thế này. Xin được đồng cảm và chia sẻ với anh hoặc là chị. Bây giờ đám cưới miền Tây không có như vậy đâu. Tôi dân miền Tây nè. Là bạn Ben Nguyễn nói như vậy. Thì thật ra là dân miền Tây hay không dân miền Tây, bây giờ hay hồi xưa, là quan trọng là chúng ta có muốn làm hay không thôi. Ngày vui của chúng ta mà, nếu giả dụ trường hợp chúng ta là cô dâu chú rể, chúng ta muốn làm như vậy, thì những người khác họ cũng phải làm, họ cũng sẽ làm cho chúng ta thôi. Đó là cái ý muốn của một cái ngày trọng đại của một đời người mà. Còn dù như bản thân chúng ta đã thấy mệt mỏi hay là thấy muốn qua loa hay nên như thế nào nó cho xong, thì cái mà chúng ta làm ra nó cũng sẽ như vậy. Huy nghĩ vậy đó. Nếu mà chúng ta muốn cầu kỳ, cũng không gọi là cầu kỳ mà là bài bản, mà là được trọn vẹn mà thật là chỉnh chu như thế thì chúng ta cũng sẽ có cách làm được nó mà thôi ha. Và ở đây chúng ta qua những câu chuyện, chúng ta lan tỏa cho nhau những cái kỷ niệm như thế, những cái nét văn hóa như thế, và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn mãi lưu giữ, và con cháu chúng ta cũng sẽ còn mãi lưu giữ. Bản thân chúng ta muốn làm thì sẽ làm được thôi ha. Rồi bạn Tuấn Kiệt nói, anh Huy nhắc tới cái đụng đỉnh. Mới bữa trước em lỡ quẹt cái chân trúng vô cái buồng người ta để phơi trước sân, ngứa muốn chuyển sinh luôn. Vô lấy tỏi đập ra rồi tha lên hết nửa ký tỏi, chứ nhiều đâu. Tha tỏi hiệu nghiệm lắm nha, sẽ hết ngứa bởi trái đụng đỉnh, nhưng mà nó chuyển qua rác đó. Đó là một số những cái bình luận của bà con ở video trước. Từ bây giờ chúng ta sẽ có những tiết mục như thế này ở đầu hoặc là cuối của video ha. Rồi còn bây giờ thì mời tất cả quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của ngày hôm nay. Chuyện ngày hôm nay là câu chuyện thứ 154. Chuyện của một bạn tên là Hạnh. Bạn nói quê bạn ở vùng Vịnh Bắc Bộ, là ở phía Bắc. Một câu chuyện xảy ra ở xóm bạn vào những năm 2000. Thì lúc đó bạn còn nhỏ, khoảng tầm 6-7 tuổi thôi. Và cũng như những đứa con nít khác có một tuổi thơ dữ dội, thì tụi bạn suốt ngày chỉ có lo ăn chơi rồi quậy phá làng xóm vậy thôi. Cái năm đó là mùa hè năm 2001. Trong xóm bạn có vợ chồng ông Tánh bà Linh. Thì ông bà lúc đó cũng ngoài 50 rồi, có hai người con, một trai một gái. Chú con trai là chú Nghĩa, còn cô con gái tên là Hoa. Chú Nghĩa này thì bẩm sinh là bị bệnh động kinh. Lâu lâu chú cứ lên cơn co giật rồi ngất xỉu, cho nên là bố mẹ luôn phải chú ý tới chú mọi lúc mọi nơi. Mặc dù là bị bệnh như vậy nhưng mà chú giỏi lắm, chịu khó lắm. Lúc thì đi cắt cỏ chặt chuối cho heo cho cá, lúc thì đi giăng lưới bắt cá để phụ giúp gia đình. Mà chú có một cái biệt tài đặc biệt, đó là mài dao. Dao cùng mà dao xét cỡ nào mà vô tay chú nó cũng bén trở lại bình thường liền. Bởi vậy trong xóm mà ai có dao cũ đem lại nhờ chú làm, chú dễ thương nhiệt tình, cho nên là làng xóm ai cũng thương hết. Tội nghiệp chú lắm, có mấy lần đi cắt cỏ bờ ruộng á, hay là giăng lưới ở chỗ cái mương, cái là bị phát bệnh, cái co giật cái té xuống nước. Nhưng mà hên sao lần nào cũng có người phát hiện kịp thời mà cứu chú thoát nạn hết. Thì cái lần đó cũng vậy, chú đang cắt cỏ bờ ruộng thì chú lên cơn, cái là té úp mặt xuống ruộng. Mà cái kiểu ruộng mùa hè mới gặt lúa xong mà, nước nó xăm xắp ngay mắt cá thôi, nhưng mà nó sình nhiều. Một chập như vậy thì cái có cái ông đi ruộng ở gần đó, ông dẫn trâu đi ngang qua, cái ông phát hiện, ông mới hô hoán mọi người tới cứu. Rồi cái lần đó là nhờ cứu kịp thời giữ được mạng cho chú, nhưng mà do là úp mặt xuống dưới ruộng rồi hít nước nhiều vô, đất sình nó tràn vô trong phổi, chú phải nằm viện cũng một thời gian lâu lắm mới về được nhà. Cái là từ lúc đó trở đi chú hay nói là sao trong người thấy nó kỳ kỳ. Cứ đêm là nằm mơ thấy có người rủ mình đi xa, nhưng mà đi đâu thì chú không biết. Chuyện nó cứ lặp đi lặp lại hoài, chú mới đem kể cho bố mẹ nghe. Thì ông Tánh là một người không có tin tâm linh. Ông nghe nói ông mới nói là mới hết bệnh rồi nằm mơ linh tinh vậy thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà bà Linh thì bà tin, tại vì bà cứ có cái linh cảm không tốt là sắp có cái chuyện gì nó xảy ra với con trai mình. Mà thường chúng ta thấy người phụ nữ họ có cái linh cảm rất là hay, nhất là những cái gì mà đặc biệt là những gì liên quan tới con cái của họ. Chắc là do một cái sợi dây liên kết vô hình máu mủ ruột rà nào đó. Như là đứa con lúc mà ở chưa sinh ra thì cũng nối liền một khúc ruột với mẹ mà. Đó. Quay trở lại câu chuyện của chú Nghĩa, thì bà Linh bà không có an tâm, bà mới đi coi thầy. Nhà ông thầy này cách xóm của bạn tầm khoảng 4 cây số. Ông thầy này không phải là thầy pháp bắt ma, mà là thầy dạng như coi tử vi tướng số, chỉ tay đồn coi ngày giờ giải mộng này kia thôi. Thì bà Linh bà tới, bà cũng kể ngọn ngành đầu đuôi. Ông dở sách ra coi ngày tháng đẻ của chú, rồi coi cái vụ chú hay mơ mộng này kia nữa. thì cuối cùng ông phán là chú Nghĩa này có cái số chết nước. Nhưng mà cho do là nhà nhiều phước, gia tiên theo phù hộ, chứ không thôi là chết lâu rồi. Người âm họ muốn bắt, nhưng mà gia tiên mạnh, họ cản lại, bắt không có được, mới hành ra cái bệnh động kinh. Để mình chi? Để là khi nào mà ra tới mấy cái chỗ ao hồ sông suối, thì họ hành cho phát bệnh lên, để mà họ bắt ở dưới nước, số chết nước mà. Đó, bà Linh nghe xong thì bà hiểu ra được tại sao là cả dòng họ này không có ai bị mà chỉ có mỗi mình chú Nghĩa là lại bị động kinh. Thì ra là do người âm hành. Thầy dặn là từ đây về sau không cho chú Nghĩa làm lụng hay là đi đâu tới cái chỗ gì liên quan tới nước nữa. Không là có chuyện lớn. Bà Linh về nhà mới thuật lại cho ông Tánh nghe. Ông không những là không tin, mà còn chửi bà một trận nè. Cái tội là đi coi bói linh tinh rồi về nhà suy nghĩ cho nặng đầu nặng óc rồi không làm được cái gì. Nhưng mà bà vẫn dặn chú Nghĩa là sau này không cần đi cắt cỏ hay là giăng lưới gì nữa hết. Thì chú kết hợp với những cái triệu chứng chú bị, chú cũng sợ. Thì chú bữa giờ chú cũng hay nằm mơ thấy linh tinh, chú cũng sợ. Cho nên là chú cũng nghe lời mẹ ở yên trong nhà. Suốt một thời gian cũng không có chuyện gì xảy ra hết. Cho tới cái ngày đó, bạn với anh họ của bạn, anh họ này là con trai của bác ruột của bạn, mới đi qua bên nhà bác hàng xóm kia để mà xin ổi ăn, với lại bẻ trái bồng để mà làm banh đá. Thời đó mấy bạn đã banh toàn là bằng trái bồng thôi à. Nhà bác này thì cách nhà chú Nghĩa 2 căn thôi. Sau nhà là một cái vườn rộng với một cái ao rất là lớn. Thì từ cái ao đó mà băng vô tới vườn ở trong sân chắc cũng phải 20 thước. Đó, đang đá banh ạch đùi gì đó, thì mấy bạn mới nghe tiếng chú Nghĩa từ chỗ sau vườn. Nói là trưa nắng mà tụi bay đá banh sầm không cho ai ngủ vậy. Thì con nít mà, nghe la rầy vậy thôi, cười hề hề vậy chứ cũng đá tiếp. Tụi bạn nói là tụi bạn lì như trâu vậy, không có biết sợ ai trơn. Mà còn hỏi lại chú Nghĩa là ủa trưa nắng chứ ngủ còn đi đâu. Chú im im không có trả lời. Bạn nhìn xuống tay chú thì thấy chú xách theo một cái chùm lưới. Bạn cũng thắc mắc, sao bà Linh nói cấm chú đi cắt cỏ với giăng lưới rồi mà chú vẫn đi. Cái chuyện mà bà cấm chú như vậy thì cả sớm ai cũng biết hết trơn, không có gì xa lạ. Người nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ thiệt ra cũng không có để ý lắm đâu. Thì được một lát thì mấy bạn đang chơi vui cái nghe một tiếng. Cái tiếng lớn lắm, giống như là người ta té xuống nước vậy nè. Hai đứa mới nhìn nhau hỏi cái tiếng gì vậy. Rồi mới sực nhớ ra là chú Nghĩa vừa xách cái chùm lưới đi ra đó. Mà bây giờ nghe cái tiếng động vậy là chắc là chú Nghĩa có chuyện rồi. Hai đứa mới ùa chạy nhanh ra chỗ ngoài ao. Thì thấy ở đó có một cái chùm lưới đang giăng giăng dở. Bên cạnh đó chừng một thước thì thấy nước sình nó quận lên đục ngầu luôn. Hai anh em nói là có khi nào mà ổng té xuống đây không ta. Mới lấy cái cây tre gần đó khiều khiều thử cái chỗ lưới thì thấy là nó dướng vô cái gì cứng ngắc. Ông anh mới nói kiểu này là ông Nghĩa té xuống thiệt rồi, mau đi báo cho bác chủ nhà đi. Hai anh em mới tóc chạy lên báo cho người lớn. Cái mùa đó mới gặt xong, mọi người hay phơi lúa trước sân nhà hoặc là cặp đường lộ. Thì cái bà chủ nhà bà cũng đang phơi lúa ở ngoài đó. Hai đứa chạy ra nói với bà là hình như là chú Nghĩa té xuống ao của bà rồi. Bà có vẻ cũng không có tin lắm nhưng mà cũng đi vô. Mặt mày kiểu không vui, kiểu như đang làm công chuyện mà bị làm phiền á. Thêm phần thì trong xóm thì cái nết của bà này cũng ngộ, chưa bao giờ thấy bà hòa nhã với hàng xóm hết trơn á. Mà đụng chuyện là chửi bới á. Thì tại vì lúc đó nhà bà có mấy dạng vịt nuôi rồi, có của ăn của để cho nên coi thường người ta lắm. Cái là đi ra tới ngoài đó thì bạn nói bác là thử xuống mò coi sao. Thì thiệt ra tại vì hai anh em mới 6-7 tuổi chứ gì, chứ có phải lớn đâu. Nếu mà lớn thì đâu cần tới bả. Nhưng mà bả không xuống. Bả lấy cái cây tre bả khiều khiều vô cái lưới á, rồi thọt thọt xuống dưới. Không biết sao mà hồi nãy hai bạn khiều thì giống như cái lưới nó bị trì xuống nặng lắm, mà bây giờ bả khiều nó nhẹ hiều à, chọt xuống cũng không có đụng cái gì hết trơn. Vậy là bả chửi cho hai cái thằng nó một trận, cái tội ăn nói tào lao, làm bà tốn công đi vô. Đó, rồi cái bà đuổi hai đứa về luôn, không cho đá banh ở nhà bà nữa. Hai thằng mới tiêu nghỉu kéo về ngủ trưa. Nhưng mà ngủ dậy thì lại nghe sùm làng xóm hết trơn. Người ta nói là chú Nghĩa chết dưới ao rồi. Bà nghe mà giật mình nhảy dựng lên luôn. Hỏi phải chết dưới cái ao nhà bà đó không? Thì mọi người nói đúng rồi. Hỏi lại sao bạn biết? Bạn mới thuật lại đầu đuôi câu chuyện vậy đó. Rồi đi theo mọi người qua bên đó coi người ta vớt chú Nghĩa lên. Thì qua tới thấy người ta đem chú lên bờ cho nằm trong chiếu rồi. Bạn nói ở quê bạn là cái vùng ven biển, cho nên là người ta chết sông chết biển dạt về làng bình thường lắm. Bạn coi mấy lần rồi, toàn là thấy người ta sình ương lên nhìn không có ra hình dạng gì, nhưng mà riết là cũng không có sợ cho lắm. Nhưng mà sau lần này nàng nhìn chú Nghĩa, bạn cũng bị ám ảnh luôn, sợ giả mang. Chú nằm trên cái chiếu mà tay chân co quắp lại, mắt thì trợn trắng nè, hai hàm răng thì nghiến lại mà nhe ra nè, máu nó cứ theo cái kẽ răng với cái khóe miệng nó chảy ra. Hai anh em của ông Tánh thì ngồi đó lấy rượu bóp tay bóp chân cho chú, cho nó giãn ra thẳng thớm. Nhưng mà bóp hoài cũng vậy. Mấy người trong làng thấy vậy mới nói với nhau là chắc là chú lên cơn động kinh, rồi mới té xuống ao chết cho nên mới nhìn thấy ghê vậy. Thì chập sau thì nhà cũng phải đưa về để làm đám tang bình thường. Mà tới khi hai ông bà nghe người trong làng kể lại là hai anh em nhà bạn phát hiện ra chú Nghĩa té, rồi chạy kêu bà hàng xóm cứu mà bà không cứu, lấy ta cây khiều khiều cho có, thì họ giận lắm, mới đi qua bên đó trách bà. Kiểu con người ta mất, người ta bị kích động, trách mắng nó cũng nặng lời. Bà cũng có nói xin lỗi qua loa, nhưng mà cái vẻ mặt cũng không có thành ý lắm đâu. Bà còn nói chứ con ông bà nó phát bệnh, mà nó đã bệnh như vậy rồi, trưa nắng nôi còn cho nó đi giăng lưới làm chi. Bây giờ té chết rồi trách ai nữa. Nói một hồi cái hai bên lời qua tiếng lại. Rồi thôi cũng thôi chứ biết làm sao. Nhưng mà về sau thì cũng không còn thuận được nữa. Đó, thì tầm một tuần sau thì trong xóm rộ lên cái tin đồn là hồn ma chú Nghĩa về. Số là ở giữa hai nhà của chú Nghĩa với cái nhà bà Hà. Cái bà hàng xóm đó là có cái nhà bà này tên Tâm. Thì đêm đó bà đi ra giường đi tiểu. Thời đó người ta còn tiểu ở ngoài giường, chưa có nhà vệ sinh trong nhà hay là gần nhà như bây giờ. Thì bà ngồi tiểu, bà dòm qua mé bên cái ao của bà nọ. Thì bà thấy sao có cái gì đó nó giống như người ta. Một cái bóng người. Nó cứ đi đi lại lại ở trên bờ ao. Cứ đi lại rồi té xuống ao. Mà ngộ cái là té mà không có phát ra cái tiếng động nước. Cái giường nhà hai nhà sát bên nhau, một con cá nó táp thôi là đằng này là nghe rồi. Chứ ở đó mà cả thân người té xuống mà không nghe thấy gì. Cứ như vậy làm tới làm lui hai ba lần. Đó, bà mới dòm một hồi mà mới sực nhớ ra cái vụ chú Nghĩa mới chết đúng một tuần. Thì trời đất ơi, bà sợ quá. Bà đâu có kịp kéo quần lên đâu. Bà để nguyên hiện trường, bà chạy bang bang vô trong nhà luôn. Bà líu lưỡi hết trơn, người nhà hỏi cái gì cũng không có trả lời được. Mấy ngày sau thì bà Tâm bà mới kể được. Thì có mấy người họ cũng nói là ban đêm có việc đi ngang hay là đi xôi ít thì cũng thấy y chang như bà vậy. Người ta cũng có nói với ông Tánh rồi, hỏi con ổng chết ở nhà người ta vậy á, có đi coi thầy hay làm lễ kêu hồn về chưa, mà để nó hiện ra hoài vậy. Ông Tánh nói nào giờ, thì nào giờ ổng đâu có tin ba cái chuyện tâm linh đâu, ổng đâu có đi. Còn bà Linh thì từ ngày chú Nghĩa chết và suy sụp tinh thần, cứ bệnh rề rề hoài, cho nên là cũng chưa có đi được. Rồi qua 49 ngày của chú Nghĩa, thì người ta thấy vợ chồng của cái bà hàng xóm đó qua bên nhà của ông bà Tánh Linh này để mà nói chuyện gì đó không biết. Bữa sau thì người ta hỏi thì bà Linh bà mới kể. Thì khi mà chú Nghĩa chết được một tuần, hai vợ chồng bà hàng xóm đêm nào cũng nghe thấy một tiếng rất lớn ở ngoài ao. Mọi người chỉ thấy cái bóng thôi đúng không? Còn hai ông bà này là nghe được tiếng luôn. Cứ tầm khoảng 1 giờ đêm là nghe một cái. Rồi cách chừng nửa tiếng là thêm một cái nữa. Làm tới 3 giờ sáng luôn. Thì hồi đầu hai ông bà chỉ nghĩ là người ta ghét, cái lấy đất đá thải xuống ao để hù thôi. Nhưng mà nghe hoài riết cũng wow. Chơi giỡn cái kiểu gì mà kỳ cục quá trời quá đất vậy à. Bây giờ hai ông bà mới canh cái giờ mà nghe cái tiếng ùm đó, hé cửa sổ ra nhìn. Thì cả hai người luôn đều thấy là chú Nghĩa mặc y như cái bộ đồ hồi lúc mà chú chết, cứ đi qua đi lại chỗ bờ ao rồi té xuống cái ùm. Mà vừa té xuống cái lạc không thấy leo lên, mà lại thấy xuất hiện lại trên bờ, rồi cứ đi rồi lại té, làm hoài vậy luôn đó. Hai người rình thấy rồi, sợ quá chịu không nổi, chỉ biết dìu nhau vô giường nằm thôi. Nằm thôi chứ đâu có ngủ được đâu. Tới sáng bữa sau, hai ông bà mới đem nhang đèn trái cây ra đó mà cúng vái. Xin chú là bây giờ nếu mà chú đừng có về quấy phá nữa, để ông bà còn ngủ sớm mà đi làm. Bà nói chứ cúng xong ban ngày thì tối lại không nghe thấy gì. Hai vợ chồng mừng lắm, nghĩ mình cũng xin thành công rồi. Nhưng mà qua đêm sau nữa, thì hai vợ chồng đang ngủ là nghe tiếng gõ cửa. Gõ lớn lắm, gõ đùng đùng đùng đùng luôn. Xong rồi chạy bịch bịch ra ngoài bờ ao, nhảy cái xuống. À, cứ nghĩ tới hồn ma chú Nghĩa mà ông sợ muốn chết luôn. Ông rón rén bước ra coi thử. Tại vì lỡ mà không phải chú Nghĩa thì sao. Nhưng mà không có thấy ai. Mấy đêm sau cũng lặp lại y rang như vậy. Ông đánh bạo luôn, ông bước ra nhanh thiệt nhanh ra cũng không thấy gì. Rồi đâu chừng 3 ngày sau đó, thì hai anh con trai của nhà đó đi làm ăn xa về. Thì dự định là chuyến này về nhà luôn chứ không có đi nữa. Về nhà hai người ăn uống nghỉ ngơi cũng bình thường lắm. Cũng tại vì chưa có nghe ai kể về cái vụ chú Nghĩa chết ở dưới ao nhà mình. Thì tối lại hai người đang ngủ thì cũng nghe cái tiếng gõ cửa rồi chạy đi đó. Ông bố mới nói là mấy đêm này cứ bị vậy hoài thôi. Hai anh em máu nóng mới đi ra rình coi là ai. Thì hai người tính hết rồi, núp canh, đứa nào mà vô gõ cửa là nhào ra bắt liền. Thì tới tầm 1 giờ đang rình thì nghe tiếng gõ cửa. Hai anh em chạy ra thì thấy có một cái bóng người, nó đang vụt chạy ra giữa sân, rồi nó chạy ra hướng cái ao sau nhà, nó nhảy xuống. Hai người chạy vô nhà kêu ông bố lấy đèn pin ra ao để rồi kiếm coi ai. Còn hai ông bà này thì xanh mặt rồi. Một hai bắt hai anh em đi vô nhà, đóng cửa ngủ đi, mai kể chuyện cho nghe. Đang quạo lắm, nhưng mà nghe lời bố mẹ cho nên thôi cũng đi vô nhà. Thì sáng ra hai ông bà mới kể chuyện chú Nghĩa chết, rồi thấy chú ra làm sao. Hai ông này không tin. Nói hồi nào giờ hai đứa đi giăng lưới chăn vịt ngoài ruộng ngoài đêm khuya, có thấy mà cỏ gì đâu. Còn nói là hai ông bà thần hồn nát thần tính nữa. Vậy là quyết định trình tiếp. Lần này không có để sơ suất. Hai người mở mắt dòm lơm lơm ra sân vậy nè, coi cái đứa nào gan mà giả ma giả quỷ. Thì tới y cái giờ đó là cả hai người nha, đều thấy một cái bóng người đi từ ngoài đường vô trong sân. Cái lúc mà người đó đi tới gần bậc tam cấp thì là hai anh em hồn vía bay loạn hết rồi. Nhận ra chứ, chú Nghĩa chứ ai. Chú đi lững thững, quần áo thì ướt nhẹp, mà cái mặt thì trắng bệch. Hai người ngồi trong cái chỗ núp mà run run luôn. Nhìn chú Nghĩa đi tới cái chỗ gõ cửa, rồi bắt đầu vụt chạy phóng xuống dưới ao. Hai cha nội tin rồi, nhưng mà đâu có đứng lên nổi đi vô nhà đâu. Hai ông bà già phải ra dìu vô. Đó thì sau cái đêm đó hai vợ chồng mới qua bên nhà ông Tánh Linh để mà nói chuyện luôn. Thì tới lần này ông Tánh không tin cũng phải tin, mới đi coi thầy, mà là ông thầy khác chứ không phải là ông thầy hồi đợt coi cho chú Nghĩa. Thì ông thầy này nói đúng là có số chết nước, nhưng mà nếu cái bữa đó được cứu thì là sống rồi. Qua cái 18 là tai nạn, là qua được cái nạn đó thôi. Bởi vậy chú mới sanh quốc hận mà về quấy phá hai vợ chồng nhà đó hoài. Hai ông bà mới xin thầy làm lễ đưa chú về chùa đi. Thầy làm lễ ở phủ của thầy, rồi ra cái ao đó làm thêm cái lễ nữa. Thầy nói với hai vợ chồng là chú Nghĩa đồng ý về chùa tu rồi. Còn nói thêm là vậy, là cho dù chú Nghĩa không ám gia đình đó, nhưng mà họ cũng sẽ nhận lại một cái quả đó thôi. Cái quả này là phải trả do những cái việc làm ngày trẻ nữa, cộng thêm cái việc thấy chết không cứu, thì về sau sẽ biết thôi. Đây là số phận của mỗi con người rồi, nhân quả ở đời mà. Thì về sau bạn nói là hai ông bà đó càng về sau thì sức khỏe càng yếu dữ lắm, bệnh tùm lum hết. Cho một phần do tuổi già, một phần là bệnh tật liên miên. Mà giống như cái kiểu là có bao nhiêu cái bệnh tật nghiệt ngã, ngặt nghèo nó dồn hết cho họ vậy đó. Rồi tới người con trai lớn đang bình thường, đang làm ăn vậy đó, tự nhiên cái đổ đốn, nghiện rượu, đánh đập ông bà dữ lắm. Đánh cả vợ con anh ta nữa. Rồi sau này cũng mới ba mấy là mất rồi. Anh con trai thứ thì bỏ đi biệt xứ, không có về thăm nom lần nào luôn. Thì gia đình cũng đi xuống trầm trọng. Chắc đó là cái quả mà ông thầy năm xưa đã từng nói vậy đó. Thì cái này mình cũng không có rõ được, mình cũng không phán xét ai được. Tại vì cái chuyện trong câu chuyện này thì Huy thấy cái sự thấy chết không cứu nó cũng mơ hồ lắm. Trong trường hợp đó thì cứu hay không cứu nó cũng không rõ ràng được. Tại vì lúc bà chọt cái cây xuống thì bà cũng đâu có thấy gì nhiều, có thể bà không thấy thật. Nhưng mà cái quả bà nhận có thể là do cái việc ăn ở như thế nào từ hồi trước tới giờ. Đó. Còn cái chuyện mà chú hồn ma chú Nghĩa hiện về quấy quả thì đúng là khi mà người ta mất như vậy, nếu mà trong trường hợp mà chỉ cần để tâm một chút xíu cứu người ta lên thì người ta đã không chết á, thì đúng là có sẽ nảy sinh được cái quán, sẽ nảy sinh ra cái quán hận để mà hồn ma chú Nghĩa trở về quấy quả gia đình đó. Thì sau khi chú cũng không có hại gì tới ai hết, chỉ là quấy quả vậy thôi. Được cuối cùng được một cái lễ thì chú cũng chịu lên chùa để mà tu tập. Thôi, cảm ơn bạn Hạnh đã gửi câu chuyện về cho kinh. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con ở câu chuyện sau. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.